Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, cảm giác an toàn. Buổi sáng 10 giờ gơn, Interrupted sản xuất hội nghị, Mia Kirshner sớm nửa giờ thì đến Malibu Denery hãng phim, bằng vào những người phụ nữ nhỏ bé thu hoạch Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề. Danh. Hiện tại lại có Sleepy Hollow dạng này lớn bán tác phẩm. Mia Kirshner đã trở thành Hollywood tăng lên tình thế nhanh nhất thế hệ mới nữ ngôi sao một trong. Mà cho tới bây giờ, nữ hài cũng chỉ có 21 tuổi mà thôi. Rất nhiều nữ ngôi sao 21 tuổi. Có lẽ còn tại Hollywood hết sức chờ đợi một cái chạy vai quần chúng bình hoa cơ hội. Ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân Mia Kirshner bản thân càng là có thể cảm nhận được chính mình phần. Này sự nghiệp tuyến đáng quý chỗ, mang theo người nào đó vì nàng phân phối duy gia nữ hầu Sully cùng đi đến khu hành chính số 3 văn. Phòng lầu, người khác đều còn chưa có tới. Phụ trách tiếp đãi công tác nhân viên đối với vị này gơn. Interrupted bên trong già vị lớn nhất nữ ngôi sao có thể sớm đến thậm chí có chút kinh dị. Mia lại không cách nào kể ra chính mình một ít tiểu tâm tư. Hai người tạm thời tại một gian trong phòng nghỉ chờ đợi. Nữ hầu Sully gọi điện thoại ra ngoài. Qua một hồi lâu, mới tại Mỹ Á chờ mong trong ánh mắt lắc đầu nói. Bên kia nói, Westerus tiên sinh ngay tại tham gia một hội nghị. Chỉ hồi phục hội giúp chúng ta xách một chút. Mia trong ánh mắt nhất thời lộ ra thất vọng biểu lộ. Rất có chút nhỏ u oán. Sớm đi vào Denery hãng phim. Đương nhiên là muốn gặp hắn. Đáng tiếc không thể toại nguyện. Nói đến, Mia vô luận như thế nào cũng sẽ không đối người khác lộ ra một chút. Nàng và hắn cho tới bây giờ đều còn không có lên qua giường. Bởi vậy, tất cả mọi người chuyện đương nhiên cho rằng nàng là hắn chứ người đa tình một trong sự tình. Thực có chút hữu danh vô thực, tiến vào trong hội này. Từ nhỏ dài đến lại xinh đẹp. Mia cùng nhau đi tới cũng tao ngộ qua rất nhiều dây dưa. Gặp phải hắn về sau. Những thứ này ngấp nghé toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Có thể tại Hollywood sống được như là công chúa một dạng. Quả thực là kỳ tích. Bởi vậy ở sâu trong nội tâm. Mia đối quen biết lấy đến gặp mặt số lần một cái tay đều có thể đếm đi qua nam nhân nhưng lại có. Một loại so phụ thân còn muốn không muốn xa rời cảm giác. Cảm giác an toàn, nam nhân không có thời gian thấy mình. Mia thất lạc một hồi. Các loại Sully cho mình bưng tới một ly cà phê. Còn đưa qua một phần hôm nay mới nhất Hollywood báo cáo giả tạp chí. Mia rốt cục đánh tới một số tinh thần. Lúc này mới nhớ tới hôm nay là thứ 6. Ngày mùng 4 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 một cái duy trì liên tục 8 ngày thời gian một mình. Ngày ngày nghỉ phòng bán vé tuần kết thúc. Hôm nay Hollywood báo cáo giả đem đi qua 8 ngày đơn độc bày vì một cái phòng bán vé tuần. Chủ yếu là bởi vì thứ tư tuần trước bộ chủ muốn phim mới đều là sách trước một ngày tại ngày mùng 4 tháng 7 thứ tư chiếu lên, mà không phải thứ 6. Sau đó, tuần này số liệu thì cùng lại trước một cái phòng bán vé tuần xuất hiện một ngày thời gian chồng lên. Vô luận như thế nào, quan trọng vẫn là phòng bán vé. Đối mặt lồng chim. The Rock cùng Huyễn Ảnh Kỳ Hiệp 3 bộ phim mới đánh lén. Đi qua 8 ngày, Sleepy Hollow vẫn như cũ cường thế liên tục đơn tuần phòng bán vé bảng danh sách hạng nhất vị trí. 8 ngày thời gian vào sổ 46,73 triệu đô la Mỹ. Nếu như giảm đi ngày mùng 4 tháng 7 cùng ngày 9.220.000 đô la Mỹ. Tuần kế 7 ngày vào sổ số liệu vì 37,51 triệu đô la Mỹ. Cùng so giảm mức độ chỉ có 27%. Chiếu lên 2 tuần thời gian. Tim Burton bộ này dư luận bạo dạp giả tưởng phim kinh dị tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 8.890. Vạn USD. Người thứ hai vẫn không có đến phiên tuần trước mấy bộ phim mới. Mà là tiếp tục bị 007 Spectre chiếm cứ. Chiếu lên tuần thứ tư. 007 Spectre trước đây 8 ngày thời gian phòng bán vé vào sổ vì 35,62 triệu đô la Mỹ. Giảm đi ngày mùng 4 tháng 7 8,19 triệu đô la Mỹ. Quá khứ hắn vào sổ vì 27,43 triệu đô la Mỹ. Đồng dạng là bởi vì một mình ngày ngày nghỉ xem phim nhân số tăng lên trên diện rộng duyên cớ. Phòng bán vé giảm mức độ chỉ có 29%. Mở họa đem gần một tháng. 007 Spectre tính gộp lại phòng bán vé cũng chính thức đột phá 200 triệu đô la Mỹ đại quan. Đạt tới 200 triệu 11,42 triệu đô la Mỹ. Tuần trước ngày mùng 4 tháng 7 có thể nói năm 1996 kỳ nghỉ hè cái cuối cùng hạng cân nặng. Phim mở họa xung quanh, vô luận là Lồng Chim vẫn là The Rock hay là Huyễn Ảnh Kỳ Hiệp, đều tương đương nặng cân. Lại sau đó, bởi vì Atlanta Olympic sắp đến, cái này kỳ nghỉ hè cũng không có boom tấn cấp bậc phim mở họa. Cái này thực cũng mang ý nghĩa. Vô luận là Sleepy Hollow vẫn là 007 Spectre thậm chí lại trước một số hắn phim. Kháng trụ thứ tư tuần trước bộ phim mới trùng kích. Tiếp xuống tới đều có thể tương đối ung dung thu hoạch phòng bán vé bởi vậy. Dựa theo 007 Spectre tuần trước 7 ngày thời gian còn có thể bảo trì 27,42 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Thể tính toán. Lại thêm phim bản thổ phòng bán vé thuận lợi đột phá 200 triệu đô la Mỹ cửa khẩu. Trong dự tính bản thổ 300 triệu, trên cơ bản chỉ là một cái vấn đề thời gian. Trước đây Sleepy Hollow bản thổ 150 triệu đô la Mỹ mong đợi. Bởi vì tuần kế tốt đẹp biểu hiện, cũng được chứng minh tương đối bảo thủ. Đây hết thảy, xét đến cùng vẫn là ngày mùng 4 tháng 7 ba bộ có thụ chờ mong phim mới tuyên cáo thất bại trên. Cơ sở, bảng danh sách trước hai tên về sau. Disney xuất phẩm The Rock rốt cục cầm tới người thứ ba vị trí. Bất quá, so sánh đã từng Michael Bay phiên bản phòng bán vé dư luận xong bội thu. Lần này The Rock, bởi vì chỉ lưu lại Sean Connery, hai vị khác chủ sáng Michael Bay cùng Nicolas Cage toàn bộ đẩy ra. Thậm chí mất đi Hollywood truyền kỳ nhà sản xuất Jerry Bruckheimer kiểm tra. Phim tuần trước mở họa sau truyền thông tổng hợp cho điểm chỉ có tạm được 6.1 điểm, đến mức bên phía sản xuất cố ý tại trong phim chôn xuống rất nhiều đem Sean Connery cùng đời thứ. Nhất 007 liên hệ tới rất nhiều chứng màu, cũng bị người bình luận điện ảnh phê bình nắm giữ cọ nhiệt độ hiềm nghi. Rốt cuộc tránh thức 007 Spectre thế nhưng là ngay tại nóng chiếu. Sau đó, bộ này hao tổn của cải 70 triệu đô la Mỹ chế tạo boom tấn động tác đại phiến. Ngày mùng 4 tháng 7 mở họa, tuần đầu 8 ngày thời gian cuối cùng vào sổ chỉ có 26,59 triệu đô la Mỹ. Thành tích như vậy đương nhiên không tính phòng bán vé thất bại. Nhưng cũng thấp hơn nhiều Disney lúc đầu tuần đầu 40 triệu đô la Mỹ trở lên phòng bán vé chờ mong. Dù sao cũng là có một mình ngày ngày nghỉ gia trì. Tuần đầu 8 ngày liền 30 triệu đô la Mỹ đều không có cầm tới. Vô luận như thế nào cũng không tính thành công. Mà lại, nếu như không có Sleepy Hollow cùng 007 Spectre đè ép. Dựa vào tiếp xuống tới dây dài. The Rock có lẽ còn có thể trùng kích một chút 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ. Hiện tại, khả năng này cũng thực sự có chút xa vời. Cuối cùng bản thổ phòng bán vé càng khả năng tại 70 triệu đến 80 triệu đô la Mỹ ở giữa. Coi là 30 triệu đô la Mỹ tiên phát ra chi. The Rock cùng Sleepy Hollow dự tính quy mô đúng lúc tương đương. Chỉ là, so sánh Sleepy Hollow 2 tuần thời gian cao đến 8.890 vạn USD tính gộp lại phòng bán vé. The Rock không thể nghi ngờ liền muốn lộ ra thảm đạm rất nhiều. Bảng danh sách hạng tư bị Metro-Goldwyn-Mayer xuất phẩm đồng tính kịch vui Lồng Chim đoạt được. Tuần đầu 8 ngày thời gian, Lồng Chim mở họa phòng bán vé vì 23,91 triệu đô la Mỹ. So sánh 31 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Đầu tuần phòng bán vé vượt qua 20 triệu đô la Mỹ. Bộ này trung đẳng dự tính kịch vui khẳng định là thành công. Chỉ là, so sánh ban đầu thời không trung niên độ phòng bán vé hạng 9 tính gộp lại phá 100 triệu xuất sắc. Thành tích, đối mặt một hệ liệt boom tấn đè ép. Lồng Chim lần này dự tính 60 triệu đô la Mỹ bản thổ phòng bán vé. Đương nhiên cũng có chút tạm được. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Rốt cuộc điện ảnh thị trường dung lượng có hạn. Hiện thực như thế, Tuần trước sau cùng một bộ phim mới Huyễn Ảnh Kỳ Hiệp chiếm cứ bảng danh sách hạng 5 vị trí. Bất quá, Sony bộ này hao tổn của cải 47 triệu đô la Mỹ manga sửa đổi điện ảnh tuy nhiên chiếm cứ hạng 5. Mở họa 8 ngày thời gian phòng bán vé lại là trực tiếp lúc trước mấy tên tụt lại phía sau. Liền 10 triệu user D khu gian đều không có bước vào. Tuần đầu chỉ có đáng thương 9,43 triệu đô la Mỹ phòng bán vé vào sổ. Lần nữa trở thành Sony Pictures một cái phòng bán vé câm đánh. DC điện ảnh vũ trụ thành công về sau. Mấy năm gần đây lần lượt có không ít xưởng sản xuất nếm thử chế tác manga đổi điện ảnh. Đáng tiếc đều đã thất bại cất giữ. Sony chẳng qua là lặp lại lần nữa một lần thất bại mà thôi. Thứ tư tuần trước bộ phim mới về sau. Hôm nay bắt đầu lớn nhất mới một tuần. Bắc Mỹ thị trường chỉ có một bộ Eddie Murphy Phỉ Lão Giáo Sư chính thức mở họa. Nói đến, Phỉ Lão Giáo Sư đã từng là Universal Pictures xuất phẩm phim. Mà lại đồng dạng bước vào hàng năm phòng bán vé bảng danh sách kiếp trước hàng ngũ. Dù cho thành vốn có chút cao, vẫn như cũ xem như bán chạy. Bởi vì tự thân chế tác kế hoạch an bài, Simon lúc trước không tiếp tục tiếp nhận bộ phim này, mà chính là tự mình giật dây giao cho Fox Pictures. Tuy nhiên những năm này boom tấn điện ảnh cấp tốc quật khởi. Dựa vào đã từng Beverly Thám Tử hệ liệt vầng sáng, Eddie Murphy vẫn như cũ thời gian dài duy trì Hollywood một đường nam ngôi sao hàng ngũ. Phỉ Lão Giáo Sư chế tác dự tính cuối cùng cũng đạt tới 54 triệu đô la Mỹ. Xem như Fox cái này kỳ nghỉ hè một bộ boom tấn. Đặt ở ngày 12 tháng 7 cái này trên trời chiếu. Cũng là xuất phát từ lần tránh cạnh tranh suy tính. Phim lúc đầu dự tính vì 4.000 đô la Mỹ. Có thể nói chi quá khả năng 14 triệu. Nghe nói Murdoch đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Rốt cuộc sự tình rất rõ ràng. 54 triệu đô la Mỹ dự tính. Lại thêm 20 triệu đô la Mỹ tiên phát. Trừ phi xuất hiện một cái phòng bán vé tiểu kỳ tích. Bằng không, dù là bản thổ chỉ là phá 100 triệu, bộ phim này cũng không quá dễ dàng thông qua rạp chiếu phim phát hành thu hồi thành bản. Rốt cuộc Eddie Murphy là người da đen. Ngoài nước phòng bán vé lực thu hút rất không ổn định. Thực Simon cũng là xuất phát từ loại này suy tính. Không có đem hạng mục chuyển cho càng thân cận một chút Metro-Goldwyn-Mayer. Mà chính là Fox. Bất quá. Đã từng có thể xâm nhập hàng năm phòng bán vé 10 vị trí đầu. Dù cho lúc dễ dàng thế biến. Đồng dạng chủ sáng đội hình. Bộ phim này phòng bán vé thành tích cần phải cũng sẽ không quá kém. Fox tiểu kiếm lời một khoản hẳn là sẽ không quá khó khăn. Mia Kirshner có chút hững hờ lật hết hôm nay Hollywood báo cáo giả phía trên phòng bán vé số. Liệu cùng hắn các loại điện ảnh thông tin. Thời gian cũng tới đến 10 giờ. Gern, Interrupted đoàn làm phim thành viên lần lượt đến đông đủ. Mọi người cùng nhau chuyển đi sát vách một gian phòng họp bắt đầu hôm nay sản xuất hội nghị. So sánh đã từng rõ ràng mất khống chế 40 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính. Simon lần này chỉ cho 20 triệu đô la Mỹ. Bởi vì có khuynh hướng mảng văn nghệ tính chất. Dù cho có Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Sleepy Hollow lại vừa mới đại bạo. Giá trị con người tối cao Mia lần này cũng chỉ cầm 2 triệu đô la Mỹ cát xê. Mặt khác Angelina Jolie, tuy nhiên tại thử vai giai đoạn biểu hiện có thể xưng kinh diễm. Đến mức đạo diễn James Mangold tại biết rõ vị này nữ ngôi sao bề ngoài có trái với đại lão bản. Thẩm mỹ điều kiện tiên quyết, đã kiên trì bắt đầu dùng đối phương. Lần này lại cũng chỉ cho ra 100.000 đô la Mỹ cát xê. Hai vị nữ chính bên ngoài, bởi vì Daenerys Entertainment xuất phẩm phim cao chất lượng, hắn lần lượt gia nhập liên minh nhân vật, cho dù tại Hollywood đã có chút danh tiếng, cũng trên cơ bản đều chỉ cầm công hội lương tạm, tất cả mọi người chỉ là vì tranh thủ lộ mặt, ai muốn theo cái này bộ nghe nói Simon Westerus đều đặc biệt chú ý mảng văn nghệ bên trong kiếm. Tiền, đó mới là thật điên. James Mangold chính mình lần này cũng tương tự chỉ có 1,5 triệu đô la Mỹ đạo diễn phí dụng. So Mia còn thấp hơn một số. Bất quá, làm đạo diễn, biên kịch kiêm nhà sản xuất, James Mangold còn ký tên làm điều khoản. Chỉ cần bộ phim này lấy được trên buôn bán thành công, đến tiếp sau còn có thể thu được không tệ ích lợi. Lần này xem như đoàn làm phim hoàn mỹ sau lần thứ nhất sản xuất hội nghị. Mọi người lẫn nhau giới thiệu quen thuộc một phen. Mỗi người nói chuyện chính mình đối kịch bản lý giải. Thời gian tại mọi người thảo luận bên trong trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác đã là giữa trưa 12 giờ đúng. Hội nghị kết thúc, mọi người bắt đầu lần lượt tán đi. Mia vừa mới đứng dậy, đã có mặt khác hai nữ hài lại gần. Ngược lại không phải là rõ ràng có chút không thích sống chung Angelina Jolie, mà chính là phim hai vị vai phụ, một cái gọi Brittany Murphy, một cái gọi Katie Strickland. Katie Strickland rất là tựa như quen hỏi. Mia, người giữa chưa có hắn an bài sao? Cùng một chỗ ăn bữa trưa thế nào? Rất nhỏ liền bắt đầu trà trộn cái vòng này. Mia đương nhiên biết hai nữ tiếp cận chính mình ý đồ. Mấy năm gần đây nếm thử làm như vậy người cũng không chỉ hai người bọn họ. Tuy nhiên bề ngoài dịu dàng, Mia nhưng cũng không phải loại kia ưa thích cách người ngàn dặm tính cách. Trong âm thầm ngược lại phi thường hoạt bát, lặng lẽ dò xét hai nữ vài lần, xác nhận đại khái không phù hợp nào đó cái nam nhân đặc biệt thích. Cũng là cười lấy gật đầu. Tốt, ta đang định đi Venice bãi biển ăn hải sản. Mọi người cùng nhau à? Ân, ta mời khách. Brittany Murphy gặp Mia đáp ứng, vội vàng nói. Như vậy sao được? Đương nhiên là ta cùng Katie mời khách. Nói như thế cái này, hai nữ bất chi bất giác đã một trái một phải chen chúc tại Mỹ Á bên người. Trực tiếp kéo theo lấy nữ hài đi ra ngoài. Không còn cho người khác bắt chuyện cơ hội. Mia phảng phất chưa tỉnh. Xách từ bản thân màu trắng Hermes túi sách. Cuối cùng với người khác gật đầu cáo biệt. Cùng hai nữ cười nói cùng đi ra khỏi phòng họp. Vừa mới đi ra ngoài, nữ hầu Sully đã chờ ở ngoài cửa. Gặp Mia bên người theo hai nữ, hơi chút sững sờ dưới, mới tiến lên phía trước nói. Mia Kirshner hơi nghi hoặc một chút. Sully khoa tay một chút, thẳng thắn trực tiếp đối hai nàng khác nói. Xin lỗi, có thể cho chúng ta đơn độc nói vài câu không? Hai nàng khác cũng hiểu biết Sully thân phận. So sánh Mia, ngược lại càng nhiều mấy phần không hiểu kính nể. Đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Biểu thị các nàng sẽ ở cửa thang máy. Vân vân, là như vậy. Sully các loại hai nữ đi ra, lại mang theo Mia rời đi một số có người ra vào cửa phòng họp. Mới lên tiếng, chúng ta mau tới thôi. Westerus tiên sinh nói muốn cùng ngươi cùng một chỗ ăn bữa tối. Ngay tại nhà hàng bên kia, vốn là hôm nay đã không ôm hy vọng Mia nghe vậy. Con ngươi lượng lượng, vô ý thức gật gật đầu. Nhớ tới cách đó không xa hai nữ, lại nói, ta cùng các nàng nói một chút. Sully gật đầu, hai người cùng đi đến thang máy. Mia rất tiếc nuối tìm cái lý do qua loa một phen, thì vội vàng mang theo Sully rời đi. Cùng đi theo đến dưới lầu Brittany Murphy hai nữ gặp Mia hai người xuống lầu sau không có đi hướng bãi đỗ xe, mà chính là đi hướng khu hành chính khác bên ngoài một chỗ. Đều hiểu cái gì, lại cũng chỉ có thể biểu thị hâm mộ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.